Giấc mơ tỷ phú, chương 638, tranh cổ đại Tống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là một bức tranh thời đại Tống. Triệu Phong nhìn lên, phát hiện tiệm đồ cổ này tên là Chi Linh Trại, nhưng Triệu Phong có thể dừng chân lại không chỉ là bởi vì bút tích thực. Hàng giả cũng sẽ khiến Triệu Phong dừng lại. Hôm nay là để điều tra việc chứng thực kỳ chân các bị làm giả, cũng không phải truy tìm kho báu. Vì vậy, thứ có thể thu hút sự chú ý của Triệu Phong không chỉ là tác phẩm và bảo vật thực sự, mà còn là những món đồ bắt chước tinh xảo đó. Chỉ cần là giả, là có thể nắm được âm mưu phía sau. Thành phố đồ cổ Cửu Đỉnh này là chợ đồ cổ lớn nhất ở Kỳ Chân Các Giang Nam, với nhiều loại đồ cổ phức tạp. Nếu Triệu Phong muốn điều tra sự việc thì đây chính là nơi cần đến. Đúng lúc này, Triệu Phong bước tới, cầm bức tranh của họa sĩ Đại Tống Yến Văn Quý lên. Chẳng mấy chốc chủ nhân của bức tranh này cũng có mặt ngay lập tức. Thiếu gia, anh đã chọn trúng bức tranh này đúng không? Tôi nói cho anh biết, bức tranh này thực sự rất tốt. Đây là bức họa của Đại Tống họa sĩ Yến Văn Quý, anh có biết Yến Văn Quý không? Chủ nhân của Chi Linh Trại trước tiên nói đến chủ nhân của bức họa là Yến Văn Quý, sau đó lại hỏi Triệu Phong có biết Yến Văn Quý không? Nhưng Triệu Phong chưa kịp trả lời, ông chủ của Chi Linh Trại đã nói. Không biết cũng không sao, tôi sẽ nói cho anh biết về Yến Văn Quý này. Yến Văn Quý là họa sĩ đời Bắc Tống, tên thật là Yến Văn Quý, quê ở Ngô Hưng, giỏi vẽ phong cảnh, nhà cửa, cây cối, chân dung. Khi ông ta bán tranh trên phố, được Học viện Hội họa phát hiện, tiến cử, sau vào Học viện Nghệ thuật Hàn Lâm, được Thái Tông đánh giá cao. Tranh của ông thường xuất phát theo ý ông, nét vẽ của ông không ảnh hưởng đến người xưa, tranh của ông trong sáng và tao nhã, và ông giỏi kết hợp phong cảnh với tranh ranh giới, xen kẽ với những gian hàng lộng lẫy và gian giữa suối và núi, được tô điểm bằng hoạt động của con người. Nét vẽ tinh tế, nét vẽ đẹp đẽ sắc sảo, cảnh giới hùng mạnh, phong cảnh gọi là Yến gia. Chủ nhân của Chi Linh Trại, giới thiệu về cuộc đời và thành tích của Yến Văn Quý. Không cần đoán, Triệu Phong cũng biết mục đích của ông chủ Chi Linh Trại. Ông chủ này coi anh ta là thư pháp và vẽ tranh tiểu bạch. Sở dĩ giới thiệu nhiều như vậy cuộc đời của Yến Văn Quý là làm cho Triệu Phong bối rối, để Triệu Phong cảm thấy tác giả bức tranh này quá tuyệt vời, bức tranh này quý giá đến mức nào, điều này càng làm dấy lên trong anh ý muốn mua mạnh mẽ. Tuy nhiên, ông chủ của Chi Linh Trại đã sử dụng sai phương pháp. Triệu Phong là chuyên gia trong ngành này, cũng là một quả mận chín mắt, sao có thể bị ông chủ Chi Linh Trại này dắt mũi. Sau khi ông chủ giới thiệu, Triệu Phong chỉ vào bức tranh và nói. Bức tranh, Tống Yến Văn Quý Giang Sơn, này là bức tranh phong cảnh bằng giấy, cổ nhất, còn sót lại, chất liệu là lụa, mực và màu, kích thước khổ dọc 31,9cm ngang, 16,12cm. Triệu Phong đã nghiên cứu khá kỹ tranh của họa sĩ Đại Tống, thậm chí kích thước của nguyên tác cũng có thể rất chính xác. Ông chủ của Chi Linh Trại rất ngạc nhiên khi nghe những gì Triệu Phong nói. Ông cau mày nhìn Triệu Phong đầy nghi hoặc. Thiếu gia, anh có biết thư pháp và hội họa không? Ông chủ của Chi Linh Trại hỏi. Đương nhiên là thư pháp, hội họa của Đại Tống. Tôi có chút nghiên cứu. Triệu Phong nói, nghe lời anh nói là thật, xem ra anh cũng có chút hiểu biết, từ nhỏ biết thư pháp hội họa, vậy tôi sẽ để bức tranh này tìm đúng người, bức tranh này anh lấy đi, giá 1 triệu tệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ nhân của Chi Linh Trại ra giá 1 triệu muốn bán bức tranh này cho Triệu Phong. Nhưng Triệu Phong lại cười lạnh. Chỉ là đồ giả này, trị giá 1 triệu, 1.000 tệ thì mang về phơn hà, còn có thể dùng làm tranh trang trí. Chủ nhân của Chi Linh Trại, ông ta không bao giờ nghĩ rằng Triệu Phong thực ra lại thẳng thừng nói như vậy. Tống Yến Văn Quý Giang Sơn của Đại Tống Yến Văn Quý là giả. Điều này khiến ông vô cùng khó chịu. Thiếu gia, anh không được nói nhảm, anh đang ở trong cửa hàng Chi Linh Trại của tôi, cũng không thể cố ý đập phá bảng hiệu của tôi. Giọng điệu của chủ nhân của Chi Linh Trại đột nhiên trở nên sắc bén. Cố ý đập vỡ bảng hiệu của ông là có ý gì? Không ai có thể bảo đảm tất cả đều là đồ thật trong tiệm đồ cổ. Chẳng lẽ trong Chi Linh Trại của ông không thể có đồ giả sao? Triệu Phong hùng hổ hỏi. Anh có thể hỏi trong thành phố đồ cổ này, Chi Linh Trại của chúng tôi, cùng nhà họ Lăng hợp tác, tất cả đều được nhà họ Lăng chấp thuận, một cửa hàng đồ cổ uy tín 5 sao, nếu cửa hàng của tôi có chuyện, nhà họ Lăng làm sao nó có thể cho đánh giá là một cửa hàng 5 sao? Ông chủ của Chi Linh Trại tranh luận lý do và đang biện hộ cho chính mình và Chi Linh Trại. Triệu Phong không quan tâm đến chuyện khác, bức tranh này là đồ giả, Triệu Phong sẽ không bao giờ mua nó, bỏ ra 1 triệu hoàn toàn là bị lợi dụng. Mặc dù số tiền 1 triệu này đối với anh ta là một số tiền quá nhỏ, nhưng giàu có không có nghĩa là anh ta là kẻ ngốc. Sở dĩ Triệu Phong tiếp tục lý thuyết với ông chủ của Chi Linh Trại là để viện dẫn những lời sau đây của ông chủ Chi Linh Trại. Thành cổ cửu đỉnh này thuộc về nhà họ Lăng đúng không? Triệu Phong hỏi ông chủ. Đúng vậy, thành cổ cửu đỉnh là chợ đồ cổ lớn nhất Kỳ Chân Các. Giang Nam do nhà họ Lăng đầu tư mới nhất xây dựng. Nó được đưa vào sử dụng nửa năm trước, chúng ta Chi Linh Trại được nhà họ Lăng mời đến mở cửa hàng tại thành cổ. Được nhà họ Lăng công nhận, cửa hàng danh tiếng 5 sao. Chủ nhân của Chi Linh Trại lặp lại lần nữa, cửa hàng của ông ta là cửa hàng đồ cổ danh tiếng 5 sao, ông ta kéo ra nhà họ Lăng vào, mục đích là nói cho Triệu Phong biết cửa hàng đồ cổ của ông ta tuyệt đối đảm bảo, cho thấy bức tranh này là đồ quý thật sự. Nghe xong lời nói của ông chủ Chi Linh Trại, Triệu Phong bắt đầu tự hỏi liệu có thủ đoạn của nhà họ Lăng đằng sau đó không? Nói cách khác, nhà họ Lăng sẽ cung cấp cho những cửa hàng đáng tin cậy này trên thị trường đồ cổ độ giá cao. Triệu Phong kiên nhẫn tiếp tục đối phó với tên trùm của Chi Linh Trại. Anh ta nói, nhà họ Lăng công nhận thì sao, bọn họ là nhà đầu tư, bọn họ là người phát triển thành cổ, cũng không phải chuyên gia có kinh nghiệm thẩm định bảo vật. Bọn họ có thể bảo đảm bức tranh của ông là đồ thật sao? Triệu Phong đang từng bước dẫn ông chủ của Chi Linh Trại vào trong cái hố mà anh ta đã đào. Nhà họ Lăng sư phụ Lăng Vũ là cao thủ thẩm định đồ cổ. Anh ta đang nghiên cứu Nam Phong Đại học Sử Ký, sư phụ của anh ta là Ninh giáo sư của Nam Phong Đại học Sử học, anh cho rằng mình giỏi hơn Lăng Vũ sao? Chủ nhân của Chi Linh Trại cũng nhận ra Triệu Phong là một người khó mua, nhưng ông ta không muốn từ bỏ việc kinh doanh nên đã không nhắc tới nhà họ Lăng nữa và thuyết phục Triệu Phong mua bức tranh. Ninh giáo sư, tôi chưa từng nghe, Triệu Phong nói, Triệu Phong từ ông chủ của Chi Linh Trại cho rằng còn rất nhiều thông tin. Đầu tiên là Lăng Vũ, sau đó là Ninh giáo sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về Lăng Vũ, Triệu Phong cũng có biết một chút, giữa nhà họ Lăng còn có chút mâu thuẫn. Nhưng mà Ninh giáo sư, Triệu Phong của Nam Phong Đại học thì không rõ. Xem ra anh còn chưa từng nghe nói qua Ninh giáo sư, tức là anh hoàn toàn là một người ngoài nghề. Ông chủ của Chi Linh Trại nói, tôi còn không biết tên, làm sao có thể biết Ninh giáo sư là ai? Triệu Phong cười nhạt nói, Ninh giáo sư là sư phụ Lăng Vũ. Đặc biệt mời tốn nhiều tiền, cố vấn đặc biệt của cổ thành, anh còn không biết cái này là người ngoài nghề, người ngoài nghề. Ông chủ của Chi Linh Trại khẳng định nói như vậy, Triệu Phong là một người ngoài nghề. Nói đến ông ta mọi người đều biết đến, đây là một trong những thói quen của cửa hàng đồ cổ, khi người mua cho rằng có điều gì không ổn, cửa hàng đồ cổ sẽ nói rằng người mua là người ngoài nghề, từ đó làm tăng giá trị của món đồ. Nhưng nếu người mua đã bắt được thứ gì đó, người trong cửa hàng đồ cổ sẽ nói rằng người mua có thị lực tốt. Phải nói rằng có rất nhiều thói quen trong vòng tròn đồ cổ. Tuy nhiên, những thói quen này đều vô dụng với Triệu Phong. Là người ngoài nghề không biết anh ta sao, cũng tùy xem ông ta có tư cách xứng với tôi thì tôi mới biết. Triệu Phong nói thẳng, đúng vậy, với tư cách và trình độ của Triệu Phong, e rằng có 90% cái gọi là chuyên gia trong toàn bộ Kỳ Chân Các. Giang Nam đồ cổ không bằng ông ta. Nếu Ninh giáo sư khá nổi tiếng và có địa vị phân biệt trong giới đồ cổ thì Triệu Phong không thể không biết. Vì vậy, chỉ có thể lý giải rằng danh tiếng và địa vị của Ninh giáo sư trong vòng này thực sự không có gì nổi bật. Ôi chao, anh thật cao giọng, Ninh giáo sư trong vòng không phải là uy tín nhỏ, xem ra anh thật sự không phải người trong cuộc. Hừ, bởi vì ngươi là người ngoài nghề, tôi sẽ không lừa gạt anh, tôi bán cho anh bức tranh này 800.000 xem có được không? Ông chủ của Chi Linh Trại lại bắt đầu công việc thương ngày. Có thể mua, nhưng phải chứng minh xác thực, không thể biện bạch. Anh nói cửa hàng của anh là cửa hàng uy tín 5 sao. Nếu đã như vậy thì lấy ra chứng chỉ. Triệu Phong nói, chứng chỉ gì? Ông chủ của Chi Linh Trại hỏi. Giấy chứng nhận không có chứng thực xác thực hay những thứ tương tự, làm sao tôi có thể khẳng định bức tranh này thực sự là tác phẩm thật của họa sĩ Đại Tống Yến Văn Quý. Triệu Phong từng bước dẫn ông chủ của Chi Linh Trại làm theo ý mình. Ông chủ của Chi Linh Trại vẻ mặt tự mãn. Hiển nhiên, hiện tại ông ta cho rằng Triệu Phong là người mới, dù sao đi nữa, người mới sẽ rất chú ý tới chứng thực xác thực. Bởi vì người mới sử dụng không có khả năng phân biệt giữa đúng và sai, tức là chứng chỉ xác thực có thể khiến họ cảm thấy thoải mái. Vì vậy, chủ nhân của Chi Linh Trại đã dứt khoát yêu cầu trợ lý cửa hàng mang theo giấy tờ tùy thân. Thiếu gia, nhìn xem, đây là giấy chứng nhận thẩm định bức tranh này. Nhìn con dấu thép trên đó, là do Kỳ Chân Các thẩm định. Cuối cùng, Triệu Phong nhìn thấy kết quả mong muốn, sở dĩ anh ta nói chuyện nhiều như vậy với chủ nhân của Chi Linh Trại là muốn đưa chứng chỉ thẩm định này ra. Nếu anh ta hỏi thẳng, người bên kia chắc chắn sẽ nghi ngờ, hỏi lại cũng không dễ. Triệu Phong nhận lấy, nhìn thoáng qua, phát hiện con dấu trên đó đúng là do Kỳ Chân Các sản xuất. Nó giống hệt nhau, hơn nữa, nét chữ của đàn anh bên trên cũng không có gì khác biệt. Triệu Phong khẽ cau mày, anh ta cảm thấy chuyện này càng ngày càng có nhiều nghi vấn, sự tình càng ngày càng phức tạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu gia thế nào, hiện tại anh có thể tin tưởng đây là tác phẩm thật của Đại Tống họa sĩ Yến Văn Quý. Chủ nhân của Chi Linh trại cười nói, dù cho có chứng chỉ, đồ giả cũng là giả. Tôi bỏ ra 800.000 mua bức tranh giả về nhà, để làm gì? Triệu Phong chế nhạo, lúc này ông chủ của Chi Linh trại đã nổi giận. Giấy xác thực của Kỳ Chân Các ở ngay trước mặt anh còn nói là giả, tôi cho rằng anh cố ý muốn tới phá phách. Triệu Phong gặp nguy không loạn, tiếp tục bình tĩnh nói. Là giả hay không, chính mình trong lòng biết rõ nhất, ông xem tôi là người ngoài nghề, đấy là do ánh mắt vụng về của ông mà thôi, cách trương.